Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chết sống có số. Giàu có nhờ chơi. Lão đệ a, chúng ta làm như vậy, phong hiểm có phải hay không quá lớn? Ta cảm giác vẫn là ổn thỏa kiểm nhận mua tương đối tốt. Đương nhiên đây là ngươi tiền, ta chỉ là nâng cái đề nghị. Lưu Hạo tại trong điện thoại nói ra, bất quá lấy thân ngươi nhà, chỉ là chơi Ali cổ phiếu lời nói, căn bản không cần sợ bất luận kẻ nào, bất quá cái này chí ít 2 tỷ, thậm chí hơn 1 tỷ tài chính cũng đặt ở bên trong. Có phải hay không không quá đáng giá? Vừa rồi Lưu Hạo lần nữa nhận được Hứa Chiết điện thoại. Trong điện thoại Hứa Chiết biểu thị, tạm thời không còn thu mua Ali cổ phiếu. Hứa Chiết ý tứ nhường Lưu Hạo thất thần. Nửa giờ trước đó tự mình gọi điện thoại cho Hứa Chiết báo cáo gần đây tình huống thời điểm. Hứa Chiết còn biểu thị tiếp tục thu mua cổ phiếu. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Cho dù là giá cả hơi dâng lên một chút cũng không quan hệ. Nhưng lúc này mới nửa giờ, Hứa Chiết lại bỗng nhiên lật lòng. Cũng phía bên mình vừa rồi đạt được Hứa Chiết khẳng định trả lời về sau. Mới vừa xuất thủ hơn 2.000 tay tỏi kỳ hạn giao hàng. Hấp lại đại khái 5 ức tài chính. Hiện tại tỏi giá cả đã tăng tới 10 khối mỗi cân. Một tay kỳ hạn giao hàng 10 tấn dự định 18 giá cả đã tăng tới tiếp cận 20 vạn. Giá cả coi như ổn định, mà lại tải nhận được Hứa Chiết điện thoại 10 phút trước đó. Hứa Chiết cũng cho tự mình chuyển đến 1 tỷ tiền mặt. Tổng cộng 15 ức khoảng chừng để cho mình dùng để thao tác. Nhận được Hứa Chiết điện thoại về sau, hai người trò chuyện một hồi hắn mới minh bạch. Nguyên lai Hứa Chiết là muốn trộm gà. Không phải có người muốn làm không Ali cổ phiếu. Chờ đến giá cả thấp tới trình độ nhất định lại mua vào sao? Như vậy Hứa Chiết giống như hắn nguyện. Đợi đến đối phương bán ra đại lượng cổ phần, nhường giá cổ phiếu bắt đầu rung chuyển thời điểm, tự mình tại một hơi thu sạch tiến đến. Hứa Chiết ban đầu ý là đối phương phóng suất bao nhiêu, tự mình liền thu bao nhiêu, nhường giá cổ phiếu trên cơ bản bảo trì ổn định, không sinh ra quá lớn lưu động. Dạng này Hứa Chiết thu nhập đại bộ phận cổ phần đều là từ muốn làm không Ali giá cổ phiếu tư bản nơi đó thu hoạch được. Đối với tán hộ mà nói không có ảnh hưởng gì. Hứa Chiết vô ý thức vẫn là không muốn từ nào tán hộ trên thân kiếm tiền. Dù sao tại hắn trước kia quan niệm xem ra, những cái kia tư bản đại ngạc theo tán hộ trên thân cắt rau hè. Nếu như chính mình đi theo làm như vậy lời nói, không phải cũng thành tự mình trước kia cho rằng như thế là đối tán hộ nhóm hợp pháp ăn cướp sao? Nhưng mới rồi trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, Hứa Chiết không định làm như thế. Không phải hắn không bỏ được điểm tiền này, cũng không phải nói hắn muốn học lấy tư bản theo tán hộ trên thân kiếm tiền, mà là nếu như đối phương phóng suất một chút tự mình liền thu một ít lời, đối phương sẽ còn tiếp tục ra bên ngoài bán tháo cổ phần sao? Dù sao bọn hắn cũng có thể phát hiện, tự mình bán tháo cổ phiếu cũng bị những người khác lấy đi. Khả năng có cái khác tư bản ở trong đó quấy phá. Lời như vậy bọn hắn còn có thể bán tháo trong tay cổ phần. Nhưng cái khác tư bản theo trong tay mình kiếm tiền, gần như không có khả năng. Bọn hắn sẽ không nhìn xem tự mình chuẩn bị đã lâu kế hoạch bị những người khác xáo trộn. Nhưng thị trường chứng khoán thao tác chính là như thế. Người có tài chính đối phương cũng có tài chính. Cuối cùng ai thắng ai thua liền muốn xem ai tư bản càng hùng hậu. Nhưng là Ali hiện tại giá cổ phiếu giá cả quá thấp. Cho dù là Hứa Chiết đều có thể tùy tiện lật tẩy. Huống chi là một chút tài chính hùng hậu tư bản. Cho nên tại đụng phải loại này có cái khác tư bản ra trận thời điểm, bọn hắn rất có thể sẽ lựa chọn tạm thời quan sát, không còn bán tháo trong tay mình cổ phần, quan sát một cái này mới ra trận tư bản, là muốn làm không vẫn là làm cao, về sau lại làm xuống một bước dự định. Nếu như là lời như vậy Hứa Chiết cũng chỉ có thể tiếp tục ổn định giá mua nhập cổ phần phiếu. Mà lại mặc dù thua cổ phiếu càng ngày càng nhiều, giá cả cũng sẽ dần dần bị xào đi lên. Hứa Chiết không phải đau lòng kia dâng lên một điểm tiền, mà là hắn cảm thấy, nếu như vậy lời nói, tự mình chẳng phải là không thể theo vốn là muốn làm không Ali giá cổ phiếu tư bản nơi đó thu được. Cổ phần, đối với Ali cổ phần, Hứa Chiết thế nhưng là không muốn trơ mắt nhìn xem hắn chạy đi. Tại thương lượng với Lưu Hạo một cái về sau, Hứa Chiết dự định tạm thời không còn mua nhập cổ phần phần. Chờ đến đối phương lần nữa ra bên ngoài bán tháo thời điểm, tự mình lại mua vào. Mặc dù dạng này sẽ để cho một chút tán hộ sinh ra lo lắng, đi theo bán tháo trong tay cổ phần, thua thiệt lên một khoản tiền. Nhưng bây giờ Hứa Chiết đã bất chấp nhiều như vậy, đã lựa chọn đầu tư cổ phiếu. Cho dù là tán hộ, cũng phải làm tốt hao tổn chuẩn bị, mà lại Hứa Chiết sẽ không giống những cái kia tư bản đại ngạc. Đem bọn hắn ăn không có chút nào thừa, thậm chí nhường một chút tán hộ cửa nát nhà tan. Ali giá cổ phiếu tương lai giá trị bao nhiêu? Hứa Chiết rất rõ ràng, tự mình ăn thịt, cũng phải để những người khác đi theo húp chút nước mới được. Không phải vậy thật đem một vài người lộng ra phá người vong. Trên tâm lý liền có thể đi qua. Hứa Chiết trong lòng vẫn là nắm chắc. Tại giá cả xuống đến trình độ nhất định về sau, tự mình liền sẽ cấp tốc mua vào. Tranh thủ cầm tới đối phương cổ phần đồng thời. Không cho tán hộ nhóm hao tổn quá nhiều. Hứa Chiết cái này cá nhân không cổ hủ. Hắn biết rõ nếu như không phải mình vào sân lời nói. Như vậy tùy ý tư bản đem Ali giá cổ phiếu làm lời nói suông. Rất nhiều tán hộ sẽ hao tổn quá nhiều. Bị hung hăng ở trên người cắt lấy một miếng thịt. Mình bây giờ đã giúp bọn hắn vãn hồi rất nhiều tổn thất. Đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lưu Hạo lo lắng. Không phải là không có nguyên do. Nếu để cho đối phương tùy ý bán tháo trong tay cổ phần. Như vậy giá cổ phiếu mặc dù sẽ giảm xuống, nhưng cũng có thể là nhường rất nhiều tán hộ nhóm đi theo bán tháo. Lời như vậy, rất có thể giá cổ phiếu trong thời gian ngắn không cách nào tăng trở lại. Đưa ra so sánh nói, Hứa Chiết tại Ali giá cổ phiếu xuống đến 5 khối về sau. Vào tay đại lượng cổ phần, nhường giá cổ phiếu tăng trở lại đến 6 khối khoảng chừng. Nhìn như là kiếm lời, nhưng kỳ thật đâu, hắn đã dùng 7 khối nhiều giá cả vào tay 1.207.300 vạn cổ. Tiêu phí chỉnh một chút 5 ước, cho nên tại giá cổ phiếu tăng trở lại đến lúc ban đầu vào tay giá trước đó. Hứa Chiết những này cổ phần khẳng định là không thể xuất thủ. Bởi vì dạng này sẽ hao tổn, cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng so sánh. Mặc dù có rất nhiều dây dài thao tác, nhưng cái này mấy 1 tỷ tài chính đặt ở bên trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi đến. Đến chậm trễ bao lớn sự tình a. Lưu ca người yên tâm đi. Cứ làm như vậy, chúng ta xem trước một chút giá cả ba động như thế nào lại nói. Chờ đến ta cho rằng hạ xuống tới trình độ nhất định thời điểm. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất thu mua đại bộ phận cổ phần. Hứa Chiết nói ra, chỉ có thời gian rất nhanh, mới có thể để cho rất nhiều tán hộ không kịp bán tháo cổ phần thời điểm liền đem giá cổ phiếu ấm lại. Cũng có thể phòng ngừa đối phương so chúng ta sớm hơn thu nhập cổ phần phần. Cho nên trước quan sát đi, ta ngược lại muốn xem, vốn liếng này đến cùng bố cục bao lâu thời gian, trong tay bọn họ lại có bao nhiêu cổ phần. Hứa Chiết không phải thánh mẫu. Hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ là chiếu cố giá cổ phiếu tán hộ, mà vứt bỏ tự mình lợi ích. Chỉ là như vậy làm, có thể làm cho mình theo tư bản trong tay cướp được càng nhiều phần hơn phiếu mà thôi. Nếu không, Hứa Chiết vô duyên vô cớ tại sao phải giúp những cái kia tán hộ lựa chọn đầu tư cổ phiếu? cũng có rất lớn đánh bạc thành phần ở bên trong. Đã cũng cược, như vậy thì chết sống có số. Giàu có nhờ trời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.